Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, từ trên xe xuống dưới nữ hải ngũ quan xinh chính là hiếm thấy đẹp. Như là bầu trời rơi xuống, mặt mày tinh xảo, da chất tinh tế lộ ra một loại lãnh bạch, thật dài sợi tóc như mực, tùy ý rối tung trên vai, có lẽ là khởi quá sớm, có lẽ là ánh mặt trời chói mắt. Nàng híp híp mắt, nửa thanh tỉnh đôi mắt có một loại kiều mềm ảo giác. Nàng đứng ở cửa xe trước, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, như là nàng cả người đều tản ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng. Đường cặp kia quạ sắc trong mắt hoàn toàn mở, cùng người bốn mắt tương giao một cái chớp mắt, cái loại này sợ mục kinh tâm mỹ, làm người phảng phất nghe thấy được hoa khai thanh âm, trong thiên địa chỉ có nàng tồn tại. Phảng phất hồn phách đều phải bị hít vào đi, truyền thông nhóm khiêng màn ảnh, ánh mắt có vài phần hoảng hốt, tựa hồ nhớ không nổi phía trước đối cái này tân nhân khịt mũi coi thường. Mãn đầu óc đều là, mỹ nhân a, mỹ cùng yêu tinh giống nhau, thật là đẹp mắt a, Hắc Trường thẳng siêu thần, chỉ bằng vào gương mặt này, nàng tuyệt đối là có thể hồng, bá thiên giải trí nơi nào đào tới tân nhân. Hiện tại tuy tiện ở đầu đường nhạt một nhạt, là có thể nhặt được cái này tiêu chuẩn. Bá thiên giải trí đây là tổ tiên hiển linh đi. Lần đầu tiên có liếm nhan xúc động, vây quanh ở tập hợp điểm mặt khác người qua đường cùng các fan kinh ngạc với truyền thông an tĩnh. Buồn bực theo màn ảnh xem qua đi, sau đó tập thể thất thần. Có một loại người, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Là có thể trở thành thế giới tiêu điểm money càng làm cho người vô pháp rời đi tầm mắt chính là. Nàng không riêng mặt đẹp, dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Tuy rằng không đạt được người mẫu cái loại này 1m8 trở lên thân cao. Nhưng kia eo, kia chân, kia ngực, mỗi một tấc đều như là trời cao tỉ mỉ chế tạo. Chọn không ra một tia tì vết, phía trước còn kêu kêu quát quát truyền thông nhóm dẫn đầu hoàn hồn. Tấn Mau Môn, Giác Thanh hết đợt này đến đợt khác. Internet phát sóng trực tiếp liền tuyến chủ bá bùm bùm lại lần nữa mở miệng. Trong thanh âm nhiễm rồn rập, ta thiên, bá thiên giải trí từ nơi nào tìm tới tân nhân? Nàng sao có thể là tân nhân? Trưởng thành như vậy trước kia như thế nào sẽ bừa bãi vô danh? Chủ bá nói cơ hồ đại biểu mọi người tiếng lòng, ở cái này Internet cực kỳ phát đạt thời đại. Một cái mỹ nhân, một cái mỹ thành như vậy mỹ nhân, như thế nào đều không thể bị mai một, trừ phi nàng trước kia đãi ở dân cư hãn đến núi lớn chỗ sâu trong. Nhưng nhìn liền không khả năng, khí chất của nàng cùng trắng nõn kiều nộn da thịt, nhất cử nhất động lộ ra yêu nhã cao quý, quả thực như là cổ hoàng thất giáo dưỡng ra tới công chúa. Này đó đều cho thấy nàng xuất thân từ thực tốt gia đình. Chẳng lẽ là cái loại này nội tình thâm hậu đại gia tộc? Vì bảo hộ gia tộc đệ tử mà đem bảo mật tính làm được cực hạn. Thế cho nên như vậy mỹ nhân tới rồi hôm nay mới bị mọi người sở phát hiện. Mọi người chính mình não bổ vừa ra thần bí thân thế. Rất nhiều nhan phấn trực tiếp bị lạc tịch phòng phấn. Hô to, liếm liếm liếm. Không hề tiết tháo làm phàn. Trong đám người li mạt fan trung thành nhóm sắc mặt khó coi. Một cái không bị bọn họ để vào mắt tân nhân, ngoài dự đoán có được cực đại lực sát thương. Khó trách bá thiên giải trí chết không biết xấu hổ dám phát như vậy thông cáo. Đây là tính toán dùng tân nhân dẫm lên nhà bọn họ li mạt thượng vị đâu. Mẹ nó, trưởng thành như vậy, chỉ cần cái này tân nhân chính mình không tìm đường chết. Như thế nào đều có thể ở giới giải trí hỗn suốt đầu. Sao ngồi ở bên trong xe, bá thiên giải trí lão bản trợn tròn mắt, hắn là thiệt tình không nghĩ tới. Cái kia kỳ ba, cái kia ngốc bạch ngọt, cái kia trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, các loại cổ quái đường lạc tịch cư nhiên còn có thể có như vậy một mặt. Này không phải nhan giá trị vấn đề, là cả người, toàn bộ khí chất tựa hồ đều không giống nhau. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, lại khác nhau như hai người, nhìn bên ngoài cái kia yêu nhã cười nhạt, mỹ rối tinh rối mù nữ hài. Lão bản bỗng nhiên nhớ tới nàng vì có thể nhiều phao một hồi bể bơi. Đôi mắt sáng lấp lánh hướng hắn bảo đảm, nói nàng sẽ nỗ lực. Này đâu chỉ là nỗ lực à, quả thực là siêu thần. Lão bản tâm tình kích động cầm quyền, hiện tại một chút đều không cảm thấy Lạc Tịch Ái phao thủy là cổ quái. Có yêu thích là chuyện tốt à, liền sợ vô dục vô cầu, làm nàng nhiều phao 3 ngày là có thể nỗ lực thành như vậy. Hắn nếu là cho nàng tu cái hoàng kim đại bể bơi, nàng có phải hay không có thể mang theo bọn họ bá thiên giải trí cất cánh? Chỉ bằng nàng tư chất, bọn họ bá thiên giải trí tuyệt đối có thể ra cái siêu sao. Lão bản trong lòng nhạc nở hoa, đã ở não bổ Lạc Tịch mang theo bọn họ trang bức, mang theo bọn họ phi cảnh tượng. Chỉ cần Lạc Tịch đỏ, bá thiên giải trí có chiêu bài, kia tài chính, tài nguyên, kế tiếp chất lượng tốt tân nhân đều sẽ cuồn cuộn không ngừng. Hắn cũng không cần xám xịt về quê nhậm người chào phúng. Bọn họ bá thiên giải trí đây là muốn tuyệt địa xoay người a. Lão bản xem Lạc Tịch ánh mắt vô cùng tự ái. Đây là hắn về sau kim chiêu bài. Bọn họ bá thiên giải trí đùi vàng. Hống, nhất định phải hống hào. Sao mặt khác khách quý còn chưa tới? Vốn dĩ hẳn là quạnh quẽ hỗn độn tập hợp điểm. Bởi vì Lạc Tịch xuất hiện mà hoàn toàn bạo. Truyền thông nhóm ở lúc ban đầu hoảng thần lúc sau, hai mắt tỏa ánh sáng ý thức được đây là siêu cấp đại bạo điểm. Khiêng máy móc, giơ microphone đem Lạc Tịch vây quanh lên, lão bản thấy thế, lập tức xuống xe đi giải cứu nhà mình bảo bối cục cưng. Bá thiên giải trí lung lay sắp đổ, nhân thủ không đủ, Lạc Tịch lại là tân nhân, tự nhiên không có người đại diện. Hơn nữa nàng phía trước biểu hiện ra ngoài các loại không đáng tin cậy. Lão bản không yên lòng, lần này tự mình ra trận đảm đương nàng lâm thời người đại diện. Liên lạc tiết mục tổ sau, hai người ở tiết mục tổ bảo hộ dưới cuối cùng là sát ra trùng vây. Dẫn đầu lên thuyền, quay chụp địa điểm hoang đảo ở vào Nam Hải bên kia. Muốn ra biển, nhân số còn không ít, tiết mục tổ thuê một cái thuyền lớn. Trên thuyền an bài có phòng nghỉ, mặt khác khách quý còn chưa tới. Trên thuyền ít người, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái nhân viên công tác, chào hỏi làm cho bọn họ tự tiện, liền đi làm chính mình sống. Lạc Tịch không có tiến phòng nghỉ, nàng đứng ở mép thuyền, bám lấy lan can, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phía dưới nước biển, vẻ mặt khát vọng, cùng Asmana tinh cầu nước biển nhan sắc không giống nhau. Loại này giống đá quý giống nhau màu xanh thẳm, dưới ánh mặt trời thậm chí lấp lánh sáng lên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đảm đương người đại diện cùng nhau lên thuyền lão bản. Đầy mặt đều viết, ta tưởng đi xuống ngâm một chút, liền phao một chút, này so công ty cái kia ao to thoạt nhìn xa hoa nhiều. Lão bản trong lòng căng thẳng, đau đầu nghĩ muốn như thế nào hống vấn đề này nhi đồng. Không ai đang xem, nàng vừa rồi kia cao quý yêu nhã biểu tượng lập tức không có. Ngốc bạch ngọt tái hiện, hắn châm trước nửa ngày, nửa thật nửa giả nói, nơi này không thể phao, trong biển cũng không an toàn, có cá mập, sẽ ăn thịt người, Lạc Tịch không biết cá mập là cái gì. Asmana tinh cầu trong biển, có thể sống sót sinh vật tuyệt đối cùng địa cầu trong biển không giống nhau. Mà các nàng hải yêu, liên tính ở Asmana trong biển, cũng là chuỗi thực vật đỉnh tồn tại. Cá mập đánh không lại ta, nàng trở về một câu. Lão bản ha ha, chỉ đương nàng là ở nói giỡn. Sợ nàng thật sự sẽ nhảy xuống đi. Hắn thay đổi cái kịch bản, vẻ mặt yêu sầu nắm Lạc Tịch vai. Kia cũng không thể đi xuống phao. Nơi này cấm phao thủy, sẽ bị phạt tiền, công ty đã không có tiền. Bị phạt tiền liền sẽ phá sản, bể bơi biến thành người khác, hơn nữa lần này là tới lục tiết mục, những cái đó truyền thông sẽ đem việc này phóng đại truyền bá. Về sau ngươi đi đến nơi nào đều bị coi như quái nhân chỉ trò trò, lấy truyền thông tiết tháo. Liền tính trước một giây bởi vì Lạc Tịch nhan giá trị mà khiếp sợ hoàng thân. Nhưng chỉ cần Lạc Tịch vượt qua thường nhân hành vi cử chỉ bị phát hiện. Truyền thông tuyệt đối sẽ hưng phấn đem này yêu ma thần kinh hóa. Đám kia vì bạo điểm cùng đầu đề không hề điểm mấu chốt ra hòa. Lão bản quá rõ ràng, không thể đi trong biển phao. Lạc Tịch vô cùng thất vọng, nhưng nhìn lão bản trên mặt ưu sầu thần sắc, nàng cũng liền không có cưỡng cầu. Nơi này không thể phao, chờ tới rồi hoang đảo tổng có thể phao đi. Hoang đảo bên kia thuộc về không người khu, tựa hồ không ai quản có thể hay không phạt tiền. Lạc Tịch hướng xanh thẳm nước biển lộ ra một cái tươi cười. Ân, chờ một lát lại phao cũng giống nhau sao? Lão bản sợ đã kích đến nàng tính tích cực, vắt hết óc an ủi nàng, hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, ngay cả bể bơi đều cho nàng nhiều hơn một ngày. Được đến Lạc Tịch một nụ cười rạng rỡ sau, lão bản bất đắc dĩ vừa buồn cười làm nàng đi vào nghỉ ngơi. Càng là ở chung, hắn càng cảm thấy Lạc Tịch căn bản là vẫn là cái hai từ. Không hiểu xã hội thượng những cái đó, cong khúc cong nói. Nàng trắng ra đơn thuần tính tình làm người càng thêm thích. Chỉ hy vọng ở giới giải trí cái này đại trào nhuộm. Nàng có thể vẫn luôn bảo trì sơ tâm, trở thành nhất lóng lánh siêu sao. Sao mau đến 8 giờ khi, lần này tham dự thu khách quý trừ bỏ Cung Húc, những người khác đều đến đông đủ. Hoang đảo cầu sinh tiết mục thực hòa, lại lưng dựa Lục Thị giải trí. Có đầu óc đều sẽ không ở tiết mục tổ chức mặt chơi đại bài. Khách quý đến đông đủ, Cung Húc là đặc thù tình huống trước tiên chào hỏi qua. Tiết mục tổ tiếp đón những người khác lên thuyền, tới vãn khách quý phát hiện bờ biển truyền thông nhóm đối chính mình chú ý tựa hồ không có dĩ vãng. Nhiệt tình, không ít màn ảnh còn vẫn luôn nhắm ngay trên thuyền, dường như trên thuyền có càng hấp dẫn bọn họ đồ vật. Trên thuyền có cái gì? Bá Thiên giải trí cái kia tân nhân, tiểu hoa đán Ly Mạt là cuối cùng một cái đến, cấp fan ký mấy cái danh lúc sau, ở tiết mục tổ thúc dục hạ hướng trên thuyền đi, xét thấy phía trước xào nhiệt quá vãng ân oán, truyền thông nhóm màn ảnh liên tiếp quét về phía nàng, ở đây truyền thông chung cũng có rất nhiều là internet truyền thông. So với giấy môi, bọn họ càng thêm không kiêng nể gì, đặc biệt là làm internet phát sóng trực tiếp. Chỉ cầu bạo điểm money có chuyện tốt truyền thông chủ bá liền mang theo diễn ngược ngữ điệu ở phát. Sóng trực tiếp chung châm ngói, một hồi thấy Bá Thiên giải trí tân nhân, Ly Mạt có thể hay không hồi đến ruột đều thanh. Búp bê xứ nhất quán kiêu ngạo nhan giá trị bị nháy mắt hạ gục. Vẫn là dây thành cạn bã cái loại này. Chập chập chập Ni Ma bức, có thể hay không nói chuyện a? Cái gì kêu dây thành cạn bã? Bọn họ búp bê xứ nhan giá trị cũng thực có thể đánh có được không? Ly Mạt các fan ở màn hình kia đầu cắn răng, hướng về phía trên màn hình chủ bá mặt giơ ngón tay giữa lên. Bùm bùm phát làn đạn tức giận mắng chủ bá. Phi, truyền thông đều là đầu tường thảo. Phía trước còn đứng ở bọn họ Ly Mạt bên này phất cờ hò reo. Bá Thiên giải trí cái kia tân nhân bất quá là lớn lên xinh đẹp điểm. Liền lập tức phản chiến qua đi quỳ liếm, không biết xấu hổ, làn đạn spam, một hàng đều là mắng chính mình, các loại trứng thúi, ba ba chờ soát phụ đạo cụ tạp mãn màn hình, chủ bá nhếch miệng, căn bản không để bụng, bọn họ làm này một hàng, tiền lời là cùng chú ý độ cùng lễ vật số lượng móc nối. Soát phụ đạo cụ kia cũng là phải bỏ tiền mua, đều là tiền. Hơn nữa càng hòa bạo đề tài càng có thể kích thích tiêu phí. Internet kia đầu xem phát sóng trực tiếp nhưng không ngừng là Ly Mạt fan. Rất nhiều người qua đường cùng vừa mới bị Lạc Tịch nhan giá trị vòng phấn nhan cẩu nhóm cũng ở đâu. Có người soát phụ, tự nhiên cũng liền có người không quen nhìn soát lễ vật. Đặc biệt là vừa mới làm phản nhan giá trị phấn, tâm tình còn kích động đâu. Rất nhiều trứng thúi cùng ba ba hỗn loạn hoa tươi lễ vật. Mang đến một đợt tiền lời cao phong. Chủ bá thấy không khí không sai biệt lắm. Chuyện vừa truyền, tính toán lần thứ hai kích thích một đợt tiêu phí. Tuy rằng nhan giá trị đủ để nháy mắt hạ gục đại đa số người. Nhưng chỉ dựa vào một khuôn mặt tưởng ở giới giải trí hỗn đi xuống nhưng không đơn giản như vậy. Đường Lạc Tịch một vòng nhiều trước mới bị Bá Thiên giải trí khai quật. Đối giới giải trí rốt đặc cắn mai, cũng không có gì kinh nghiệm, mới điểm này thời gian liền tính là đặc huấn cũng chưa dùng. Nàng khẳng định sẽ lần này thu chung trở thành nhất bình hoa phong nền. Nước tương chung nước tương, màn ảnh nói không chừng đều không vượt qua 10 cái, lời này vừa ra. Li mạt các fan cảm thấy dễ nghe nhiều, rộng lượng soát một đợt lễ vật, khen ngợi chủ bá biết sai có thể sửa, nhan giá trị các fan còn lại là tạp một đợt trứng thúi. Nima mới nước tương, chỉ bằng vào gương mặt này liền không khả năng chỉ cấp 10 cái màn ảnh. Trừ phi tiết mục tổ đều là người mù, chủ bá tiện hề hề gây xích mích không khí. Hảo đi, xem ra các ngươi đều không tin ta sắc bén ánh mắt. Chờ tiết mục bá ra, Đường Lạc Tịch nếu không phải nước tương phong nền, ta phát sóng trực tiếp ăn camera. Làn đạn nháy mắt tất cả đều là không ăn là tiểu cậu, ai không ăn ai tôn tử, nói thổi qua. Không ít người qua đường cảm thấy có ý tứ, thuận tay chú ý chủ bá. Chủ bá nhìn không ngừng dâng lên chú ý lượng, trong lòng nhạc nở hoa, cảm thấy bá thiên giải trí lần này tân nhân thật đúng là cái tiểu thần tài. Hắn xem náo nhiệt tới phát sóng trực tiếp một chút, cư nhiên sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc hắn trong tầm tay không có cái kia kêu Đường Lạc Tịch tân nhân tư liệu. Nếu không nhiều khản vài câu, nói không chừng càng hỏa bạo. Internet chủ bá ở trong lòng âm thầm ghi nhớ Đường Lạc Tịch người này. Hắn có dự cảm, hắn có thể từ cái này tân nhân trên người thu hoạch càng nhiều đồ vật. Hết chương.